Chương 1447, Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết. Hàn Cổ chân chính thực lực, không riêng gì trận pháp nhất đạo, mà là đao đạo. Hắn tại đao đạo bên trên thiên phú, so với trận pháp nhất đạo cường hoành rất nhiều lần. Trước đó, Hàn Cổ vẫn cho là, lục trúc đảo trên chiến trường, lợi dụng trận pháp liền có thể nghiền ép nhân tộc. Mà xem ra, chính mình nghĩ quá đơn giản. Màu đen chiến đao bên trên, hiện ra kinh khủng đao quang. Có thể chết tại dưới đao của ta, ngươi đủ để tự hào. Một cái tạo hóa cảnh nhất trọng nhân tộc võ giả, lại có thể bức bách chính mình xuất ra chiến đao. Chỉ là cái này năng lực, cũng đủ để hít hà. Nhìn thấy Hàn Cổ xuất ra chiến đao, Phương Thần sắc mặt, cũng là có chút âm trầm xuống. Phóng ngựa đến đây đi. Hàn Cổ thực lực rất mạnh, tiềm lực QNZ rất nghịch thiên. Phương Thần đã làm ra quyết định, một trận chiến này vô luận như thế nào, đều muốn đem Hàn Cổ chém giết. Nếu để Hàn Cổ đào tẩu, không khác thả hổ về rừng. Hồng Ly kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại phối hợp lấy chủ nhân thế công. Ông Hồng Ly kiếm quanh thân kiếm khí, không kém chút nào Hàn Cổ chiến đao bên trên đao quang. Để cho ta nhìn xem, là kiếm của ngươi lợi hại, vẫn là của ta đao lợi hại. Hàn Cổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến đao bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Lập tức, hỗn loạn đao quang, mang theo khí tức kinh khủng, gào thét mà tới. Không chịu thua kém. Hàn Cổ tu vi, đạt đến tạo hóa cảnh tam trọng. Mà Phương Thần chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng, nếu là đối đầu tạo hóa cảnh nhị trọng, Phương Thần có thể hoàn toàn nghiền ép. Nhưng đối đầu với Hàn Cổ, Phương Thần cảm thấy một chút áp lực. Vạn lôi dung thiên thuật. Phương Thần thi triển ra vạn lôi dung thiên thuật, vạn đạo kinh lôi dung nhập Hồng Ly kiếm bên trong. Sau đó, Hồng Ly kiếm mang theo kinh khủng uy áp, hung hăng đụng vào Hàn Cổ chiến đao phía trên. Phanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Một cỗ rung động lực lượng, xuyên thấu qua Hồng Ly kiếm, chui vào Phương Thần trong thân thể. Phốc, Phương Thần khoe miệng, tiêu tán ra một tia tiên huyết, thân thể của hắn nhanh chóng lui lại. Hàn Cổ thấy thế, cười nhạo không thôi. Quá yếu. Hàn Cổ đao đạo bí pháp, phi thường quỷ dị. Thật quỷ dị công kích. Phương Thần híp mắt, thi triển ra Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết. Ông Hồng Ly kiếm phát ra thanh thế thật lớn kiếm minh thanh âm, sau đó trong hư không xuất hiện vô số gợn sóng, kinh khủng kiếm khí, theo Phương Thần thể nội tiêu tán ra. Trên bầu trời, trong chốc lát xuất hiện vô số cự kiếm, những này cự kiếm bên trong, tản ra như chết khí tức âm u Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết, chính là được từ Táng Kiếm Đế truyền thừa. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, rốt cục nhập môn. Không thể không nói, Táng Kiếm Đế lưu lại tuyệt học, quá lợi hại. Dùng Phương Thần dạng này kiếm đạo tiềm lực, đối mặt Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết, đều có chút không thể làm gì. Lần này, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới thi triển đi ra. Trời ạ, đây rốt cuộc là bí pháp gì, vì sao như thế khiến người ta run sợ cảm giác toàn bộ thiên địa, đều muốn bị mai táng đồng dạng. Quá bị đè nén, liền xem như tạo hóa cảnh tam trọng, cũng vô pháp phát huy ra như thế nghịch thiên khí tức á chiến trường bên ngoài, Dần Phương bọn người cũng tương tự rất khiếp sợ. Đây là bí pháp gì? Dần Phương chấn động trong lòng, thấp giọng hỏi. Những người khác nhao nhao lắc đầu, bọn hắn sống nhiều năm như vậy, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nghịch thiên bí pháp. Khí tức kinh khủng, vờn quanh tại mọi người trong lòng. Bí pháp mạnh hơn, QNZ ngăn cản không nổi của ta chiến đao. Hàn Cổ tựa hồ ý thức được Phương Thần lực công kích tại tăng vọt, không đợi cái sau hoàn toàn thi triển ra Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết, liền trực tiếp cổ tay rung lên, màu đen chiến đao gào thét mà ra. Mũi đao phía trên, nổi lên một điểm bạch sắc quang mang. Không gian đều bị cắt ra, Hàn Cổ màu đen chiến đao, trong chốc lát ra Phương Thần trước người. Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết. Phương Thần trong miệng, nhắc tới ra Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết 5 chữ. Ầm ầm trong lúc đó, trên bầu trời lít nha lít nhít cự kiếm, trong nháy mắt đáp xuống. Mỗi một chôi cự kiếm, đều mang theo để cho người ta sinh ra sợ hãi khí tức. Quá mức hùng vĩ, trên chiến trường tất cả võ giả, triệt để sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí đã quên đi hô hấp. Một cái tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả, có thể thi triển ra như thế nghịch thiên kiếm đạo bí pháp, đời này không tiếc. Phanh phanh phanh cự kiếm hung hăng đụng vào màu đen chiến đao phía trên, ngăn trở màu đen chiến đao quỹ tích vận hành. Không làm nên chuyện gì. Hàn Cổ gầm thét, khống chế màu đen chiến đao, oanh kích lấy cự kiếm. Răng rác từng đạo cự kiếm, bị màu đen chiến đao đánh nát. Cùng lúc đó, Phương Thần trong tay Hồng Ly kiếm, quanh thân đỏ bừng, Thiên Điệu Táng Kiếm Quyết khí tức, trong nháy mắt tuôn ra. Hưu phảng phất khai thiên tích địa một kiếm, xé rách hư không, ra màu đen chiến đao trước đó. Đông cả hai chạm vào nhau, toàn bộ chiến trường đều tại lay động. Nhân tộc võ giả kinh hãi lui lại, tiêu tán ra khí tức khủng bố, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Mau lui lại. Rất nhiều võ giả đại hống. Mà dị tộc phương diện, cũng là không ngừng rút lui. Một chút không tránh kịp lúc dị tộc, thân thể trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Đông Phương Thần có thể cảm giác được, khí hải bên trong tinh mang bên trong, lực lượng không ngừng hiện lên. Đây mới thật sự là thiên địa táng kiếm quyết. Một mực tại tu luyện này bí pháp, nhưng lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hôm nay thi triển đi ra, Phương Thần mới sáng tỏ. Nguyên lai, chân chính thiên địa táng kiếm quyết, là cái dạng này. Táng thiên, táng địa, táng kiếm. Thiên địa táng kiếm quyết tam đại ý cảnh. Tại thời khắc này, Phương Thần đã minh ngộ ra trong đó có chủ kiến cảnh. Táng kiếm. Đây là thiên địa táng kiếm quyết bên trong đơn giản nhất một loại ý cảnh, bất quá muốn lĩnh hội, cũng là khó càng thêm khó. Táng kiếm sao trong đầu khẩu quyết lưu chuyển, tâm thần khống chế hồng ly kiếm. Trên chiến trường, sở hữu kiếm tu không hẹn mà cùng run rẩy, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, vô cùng sợ hãi. Bọn hắn chỗ đeo trường kiếm, càng là lung la lung lay, trực tiếp chặn ngang trên mặt đất, hướng phía cái phương hướng Na Y quỳ bái. Không. Hàn cổ đã nhận ra thiên điệu táng kiếm quyết lợi hại, phẫn nộ đại hống. Đông một tiếng vang thật lớn, màu đen chiến đao, tư vô số cự kiếm bên trong giết ra một đường máu. Hàn cổ thân hình, cấp tốc lui lại, đồng thời hắn vung ra một đao, bước lui Phương Thần hồng ly kiếm. Tên đang chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn Hàn cổ, là dị tộc trên chiến trường, chói mắt nhất tồn tại. Nhưng mà, lại bị một cái tạo hóa cảnh nhất trọng nhân tộc võ giả, bước bách thành dạng này. Hắn không cam tâm. Trong lòng của hắn thề, nhất định muốn đem người này chém thành muôn mảnh, bằng không mà nói, hắn về sau còn mặt mũi nào tại dị tộc lẫn vào. Ngươi lấy cái gì tới giết ta? Phương Thần tay cầm hồng ly kiếm, trầm giọng nói. Tu Vi bước vào tạo hóa cảnh nhất trọng về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là dựa vào hoàn mỹ kiếm thể lực lượng, liền có thể hoành sát tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả. Nếu là thi triển ra vạn lôi dung thiên thuật, chém giết tạo hóa cảnh nhị trọng võ giả, QNZ không đáng kể. Còn như tạo hóa cảnh tam trọng võ giả, thi triển thiên điệu táng kiếm quyết, cũng có thể ứng phó. Mặc dù không cách nào đem chém giết, nhưng bảo mệnh vẫn không được vấn đề. Giết. Hàn cổ đã giết đỏ cả mắt. Trong chốc lát, liền cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Hàn cổ công kích, phi thường tấn mãnh. Phương Thần thận trọng ra chiêu phá giải. Đối phó Hàn cổ. Chỉ có thể sử dụng thiên địa táng kiếm quyết bực này kinh khủng bí pháp, bằng không mà nói, căn bản là không có cách chống đỡ. Tạm thời còn không có tất yếu thi triển hắc ám ma luân. Vừa hướng giao hàn cổ, một bên âm thầm nói. Ngoại giới, dân phương bọn người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không hổ là giám sát sứ, một trận chiến này quá đẹp. Đúng vậy à, đã sớm nghe nói giám sát sứ là nhân tộc thánh chủ cái này một chiêu trụ kỷ nguyên đến nay. Triệu kiến cái thứ 8 tinh thần cảnh võ giả. Lúc trước còn có chút không tin giám sát sư tiềm lực, hoàn toàn tin. Thật là đáng sợ, tại một trận chiến này trước đó, có người nói với ta, giám sát sư có thể áp chế hàn cổ, đánh chết ta cũng không tin. Đúng vậy a, một cái tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả, lực áp tạo hóa cảnh tam trọng hàn cổ. Kiếm đạo của hắn bí pháp, quá lợi hại. Dân phương bọn người, trong lòng rất chấn động. Thiên điệu táng kiếm quyết. Vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn đã có thể đoán trước đến, lục trúc đảo chi chiến, nhân tộc thế yếu, đã tại dần dần chuyển biến làm ưu thế. Ha ha ha, thật sự là thoải mái. Dần phương nghĩ tới đây, tiểu cao hứng phi thường. Nói không chừng lần này mượn nhờ giám sát sứ, có thể hoàn toàn trưởng khống lục trúc đảo. Mà dị tộc lãnh địa, dị tộc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này nhân tộc tiểu tử. Đến cùng từ nơi nào xuất hiện dị tộc thủ lĩnh hít mắt, lạnh giọng nói, người này kiếm pháp, quá mức kỳ diệu. Thủ lĩnh, như hàn cổ không cách nào chém giết cái kia nhân tộc tiểu tử, kế hoạch của chúng ta hội thất bại. Bên cạnh dị tộc nhắc nhở, yên tâm đi, người này mặc dù lợi hại, nhưng chung quy là tạo hóa cảnh nhất trọng, chiến đấu thời gian dài, hàn cổ sẽ chiếm theo thượng phong. Dị tộc thủ lĩnh lòng tin 10 phần nói,